Sắt Trá Phong Vân, chương 317. Một đám người thủ hộ không đồng ý. Đánh tới khi các ngươi phục mới thôi, hả? Cóc truyện audio.com. La Thanh Thanh kinh ngạc hé mở môi anh đào, chớp chớp mắt muốn chứng minh có phải nàng đang nằm mơ. Chiến sĩ huyết mạch cường đại cao quý trước giờ chỉ nhận người khác làm hỗ trợ, thế mà hội nay chịu làm người thủ hộ. Và còn là người thủ hộ cho một thương gia. Dầu dê trên cằm Khải Cách Lạp Lý run run, ngơ ngác nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Không lẽ tiểu tử này bị điên? Chiến sĩ huyết mạch cao quý chẳng lẽ sẽ làm người thủ hộ cho thương gia có chút đỉnh tiền? Không phải thật đâu, có chiêu nhưng, Càn Kình vỗ ngực nói. Ta đã là đệ nhất người thủ hộ của La Gia, nếu ngươi muốn làm người thủ hộ của La Gia thì chỉ có thể làm đệ nhị người thủ hộ. Đệ nhị, Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp bật cười. Tuy đệ nhất người thủ hộ và đệ nhị người thủ hộ chỉ cách biệt một thứ bậc nhưng trong gia tộc nào thì đều chênh lệch lớn. Sao chiến sĩ huyết mạch chịu cúi đầu trước chiến sĩ bình thường, cam lòng làm đệ nhị người thủ hộ của một thương gia? Ta làm, ba thanh âm vang dội rõ ràng cùng vang trong sân La Gia khiến mọi người đưa mắt nhìn phần đồ cuồng ca Tiết Khắc và Đoạn Phong Bất Nhị. Ta nói này, hai ngươi không thể như vậy. Giọng điệu của Đoạn Phong Bất Nhị đầy oán trách, là ta hỏi chuyện người thủ hộ trước. Tiết Khắc không thèm nhướng mí mắt nói. Ta kêu trước, phần đồ cuồng ca bước ra một bước, ta hét lên lớn nhất, Càn Kình xoa lỗ tai. Ba người này ở trong di tích so uống dược thậm chí tốc độ lành lặn cũng tranh nhau, bây giờ là người thủ hộ gia tộc. Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp ngơ ngác nhìn ba chiến sĩ tranh chấp kịch liệt, rất muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vị trí đệ nhị người thủ hộ tốt đến thế sao? Nếu chiến sĩ huyết mạch thích thì có thể thương lượng vị trí đệ nhị người thủ hộ gia tộc Pháp Khắc Nhĩ, còn hai chiến sĩ khác. Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp nhìn thủ vệ cuộn tròn dưới đất, nhìn vết thương là biết thực lực của hai chiến sĩ này rất mạnh. Đãi ngộ đệ nhị người thủ hộ thậm chí đệ tam người thủ hộ của Pháp Khắc Nhĩ tốt hơn đãi ngộ đệ nhị người thủ hộ La Gia, mấy thứ này có thể thương lượng. Khải Cách Lạp Lý cũng rất khó hiểu. Chuyện gì đây, Càn Kình nơ là hỗ trợ của chiến sĩ huyết mạch mới đúng, tại sao chiến sĩ huyết mạch nguyện ý trở thành đệ nhị người thủ hộ của gia tộc hỗ trợ? Lại còn đồng ý địa vị thấp hơn Càn Kình. Ta nói này, Càn Kình thở dài đánh gãy đám người Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca Tiết Khắc tranh chấp không dứt. Ta không phản đối các ngươi tranh nhưng hãy nhìn hoàn cảnh đi đã. Vậy đi, oản tù xì tạm quyết định thứ tự người thủ hộ. Lôi Địch Kiềm không được che miệng bật cười. Chuyện gì đây, từ khi có lịch sử người thủ hộ đến nay đây là cách tuyển người hoang đường và thần kỳ nhất. Một thương hộ La Gia nho nhỏ, đệ nhất người thủ hộ là chiến sĩ phục ma nhất chiến kiêm tiểu quái vật rèn tạo đại sư thần xạ thủ, dược sư. Đệ nhị người thủ hộ là đệ tử phần đồ thế gia chiến sĩ bình thường thuộc gia tộc chiến thần. Đệ tử gia tộc kiêu ngạo trước nay chỉ biết tuyển người khác làm người thủ hộ thế nhưng chạy đến thương hộ La Gia làm người thủ hộ. Không biết khi gia chủ hiện tại của phần đồ thế gia biết có tức đến bể mũi không? Lôi Địch nhìn vẻ mặt Đoạn Phong Bất Nhị ủ rũ, cười khổ. Đường đường là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà, một trong. Cốc truyện audio.com, 10 huyết mạch chân sách Hoàng Triều được gọi là truyền nhân huyết mạch gần với chiến sĩ huyết mạch trung cực nhất, vậy mà chạy đến La Gia làm đệ tam người thủ hộ. Chiến sĩ huyết mạch hầu như không có chuyện làm người thủ hộ cho người khác, dù ngẫu nhiên xuất hiện đều là giữa đại gia tộc thịnh vượng trao đổi ích lợi. Chạy đến gia tộc như La Gia làm người thủ hộ, Lôi Địch suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc xác định Đoạn Phong Bất Nhị khai sáng ra lịch sử mất mặt chiến sĩ huyết mạch. Tiết Khắc này, Lôi Địch nghi hoặc thở dài. Trong đời Lôi Địch gặp nhiều người quái dị nhưng không thể nhìn thấu chiến sĩ trẻ tuổi này hoàn toàn. Im lặng ổn trọng, ra tay tàn nhẫn nhưng lại như giấu nhiều thực lực đầy bí ẩn. Được rồi, Đoạn Phong Bất Nhị quay đầu nhìn Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp nói. Bây giờ nhờ các ngươi mà ta là đệ tam người thủ hộ của La Gia, chuyện La Gia chính là việc của ta. Nhờ ơn chúng ta, một đám chiến sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Da mặt người này có thể dày thêm không? Chúng ta không ép ngươi, là chính ngươi làm người thủ hộ nhà người ta quay đầu lại tính sổ với chúng ta. Cái, này còn có thiên lý, vương pháp hay không? Mọi người đều biết chiến sĩ huyết mạch bá đạo thô bạo trong chân sách Hoàng Triều, nhưng bá đạo giống chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà này là người đầu tiên. Biến đổi kinh người, không ai ngờ chiến sĩ huyết mạch cao quý sẽ đột nhiên chạy đến La Gia làm đệ tam người thủ hộ. Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp cứng họng nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Cảm giác bả vai bị người vỗ, Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp ngoái đầu nhìn đệ nhất người thủ hộ Lý Tranh của gia tộc Pháp Khắc Nhĩ, hàng ma cửu chiến. Gia chủ, không cần quá lo về chiến sĩ huyết mạch này. Lý Tranh chậm rãi bước tới, râu dài màu đen lắc lư trước ngực. Người trẻ tuổi, hàng ma thất chiến, lực lượng huyết mạch mới thức tỉnh không lâu đúng không? Nếu ngươi là chiến sĩ huyết mạch hàng ma bát chiến thì ta sẽ sợ ngươi, nhưng bây giờ. Vài người không khiêm nổi chuyện La Gia. Khải Cách Lạp Lý nhìn đệ nhất người thủ hộ của gia tộc Pháp Bỉ Nặc cầm gậy dài ngang nhiên bước ra, thân hình vạm vỡ sóng vai với Lý Tranh như hai ngọn núi không thể trèo lên, chớp mắt đè khí thế đoạn phong bất nhị. Chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi, cho dù ngươi có là hàng ma bát chiến cũng không thể cùng đánh thắng hai chúng ta đi. Lý Tranh ngoái đầu nhìn mấy người thủ hộ của gia tộc sau lưng. Huống chi ngươi chỉ là hàng ma thất chiến, chúng ta thì có nhiều người như vậy. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Sáu chiến sĩ trong đại sảnh cùng xông ra đứng bên can Pháp Bỉ Nặc, rút kiếm ra khỏi vỏ, đe dọa trắng trợn. Càn Kình lười biếng nhướng mày om La Thanh Thanh vào ngực. Như thế nào, cướp trắng trợn? Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp cảm giác ánh mắt như đao của Càn Kình, liên tục lùi ra sau lưng Lý Tranh mới cảm thấy an toàn. Pháp Khắc Nhĩ Duy Duy Nặc Tháp nhìn hướng Cổ Nguyệt Gia Anh, nói. Bây giờ Càn Kình đã trở lại, phụ thân của người cũng đứng ngoài cửa, vì vậy ta cần giải quyết chuyện riêng trong gia tộc. Xin người nhớ pháp luật Hoàng Triều, người không có tư cách nhúng tay, nếu không thì bẩm lên Hoàng đế bệ hạ người không thắng kiện được. Xem ra muốn cướp trắng trợn rồi. Càn Kình bảo vệ La Thanh Thanh lùi ra ngoài sân, nói. Đại thúc, ta biết người thủ hộ thành thị không thể nhúng tay việc gia tộc, nhưng xin người bảo vệ an. Góc chuyện audio.com, toàn một thành viên áo khắc lan thành thị chắc thuộc trách nhiệm của người. Cách chương.